vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Sở Trần nhìn Tống Nhan. Hôm nay sẽ có nguy hiểm. Em không thể vào. Tống Thủy Khuất nhìn Sở Trần. Liền yên lặng đi tới một bên. Không quấy rầy vợ chồng Sở Trần. Tống Nhan mỉm cười. Tôi biết. Tiểu Thu sẽ cùng anh đi vào. Nếu tôi đi vào, sẽ chỉ làm anh phân tâm. Tuy nhiên, tôi sẽ ở đây, chờ anh đi ra. Tốt, bà xã. Sở Trần liếc nhìn quả táo trong tay anh ta. Cắn một miếng nữa. Sau đó đưa cho Tống Nhan. Bà xã, em có muốn ăn táo không? Tống Nhan trợn mắt liếc Sở Trần. Sở Trần cười lớn, lập tức xoay người. Sở Trần, Tống Nhan hét lên một tiếng. Sở Trần quay lại, Tống Nhan bước tới và ôm lấy Sở Trần. Trong chốc lát, Sở Trần cảm giác được hương thơm xâm nhập. Tâm thần không khỏi rung động. Bình an đi ra, mật khẩu, 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, ink, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.